Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, dễ cháy dễ bạo vật phẩm. Tự nhiên chi lâm, thánh thụ tầng dưới chót nhất, cân nhắc đến là thời kỳ phi thường. Vì lý do an toàn, Lị Na cũng không có ở tại kia lẻ loi trơ trọi phía sau núi phòng trúc, mà là cùng phái láng giềng mà cư. Ở tại lúc trước cho Cam Cốc Vũ phân phối bên trong hốc cây. Thật nhàm chán a, Lị Na từ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường. Tướng một cái vỏ chai rượu từ tiện tay ném ra ngoài. Bình rượu băng một tiếng đập vào trên cửa. Đem vừa lúc đẩy cửa vào phái giật nảy mình. Xú bà nương ngươi làm gì a? Nhàm chán a, Lị Na uốn éo người. Miễn cưỡng nói. Lúc đầu lão nương còn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không nghĩ tới trọng bang đám phế vật kia như thế không khỏi đánh. Làm cho người rất thất vọng. Chẳng lẽ nhất định phải đánh cho thảm liệt vô cùng. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 người mới hài lòng. Phái tức giận chừng nàng một chút. Cầm tên kia tới nói. Dưới núi tiến liền là đến đưa kinh nghiệm. Không đánh cái toàn thắng nói ra đều mất mặt. Lại nói. Chúng ta thế nhưng là đem bom cây cái này đại sát khí đều tế đi ra. Dạng này đồ vật chỉ có lần thứ nhất dùng mới có thể có kỳ hiệu. Đằng sau còn không biết đến ứng đối nhiều ít địch nhân đâu. Ta hiện tại đều lo lắng gần chết. Bom cây, chính là đêm qua lập xuống kỳ công. Trực tiếp thanh lý rơi mất dưới núi tiến một nhóm gần nửa nhân thủ kia phiến cây cối. Đây là một loại thần kỳ cây cối. Trái cây xác ngoài 10 phần cứng rắn, thành thục lúc sẽ tự động bạo liệt ra, tứ tán bắn bay quả xác mảnh vỡ liền như là bom mảnh đạn đồng dạng, rất có lực sát thương. Đồng thời, bom cây bài tiết ra chất lỏng chứa đại lượng hĩnh loại dễ cháy vật, thậm chí có thể trực tiếp làm nhiên liệu sử dụng. Nếu là có người cầm bó đuốc tới gần bom cây, kia loại cây này thật là có khả năng tại chỗ biến thành một viên bom. Đáng tiếc, dưới núi tông chính đang dò xét bom rừng cây lúc, dùng chính là quang hệ ma tinh chiếu minh. Nếu là hiện trường có minh hỏa, có lẽ hắn còn có thể sớm phát hiện, những cái kia mang có dị hương chất lỏng đến cùng có gì huyền bí. Bất quá, đang bố trí kia phiến bom rừng cây lúc, cũng xác thực đem tự nhiên chi lâm bên trong đám người cho mệt mỏi không nhẹ. Bom cây nhưng thật ra là một loại nhiệt đới loại cây. Chủng tại Nam Lĩnh phụ cận còn có thể chịu đựng. Nhưng ở đầu mùa xuân tự nhiên chi lâm, nhiệt độ không khí này vẫn là hơi thấp một chút. Bất quá đã chủng mầm là Cam Cốc Vũ lưu lại. Kia đối với kháng hàn thuộc tính cường hóa không cần phải nhiều lời. Nhưng bom cây sinh trưởng địa là không thể nước đọng. Cái này đối với nước ngầm tài nguyên tương đối dư thừa tự nhiên chi lâm xung quanh phiến khu tới nói. Lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vì thế, phái dọc theo tự nhiên chi lâm cửa vào bên ngoài sơn cốc tiểu đạo đi tới lui mấy phen. Cuối cùng mới lựa chọn kia mảnh đất thế tương đối cao khu vực. Cưỡng ép dẫn ra một đoạn ngắn nước ngầm mạch, tướng bom loại cây mầm trồng xuống dưới. Vì làm đến cái này một điểm, phái mấy chuyến tiêu hao pháp lực. Có lần đúng là thể lực chống đỡ hết nổi vựng quyết đi qua. Một chút tự nhiên hệ pháp sư biết được việc này. Suy nghĩ lại một chút đã phản bội chạy trốn. Cũng công nhiên đối với tự nhiên chi lâm quay giáo một kích hy tia. Không khỏi vì trước kia, đối phái miệt thị cùng lạnh lùng sinh lòng áy náy. Tại tướng bom cây thúc đẩy sinh trưởng thành rừng. Trên cành cây mọc ra kết đóa hoa màu đỏ về sau. Đám người còn phải dốc lòng vì đó sơ hoa thụ phấn. Tại bom cây nguyên sinh địa. Bọn chúng chủ yếu là dựa vào con rơi thụ phấn. Ong loại thụ phấn rắn chắc suất hơi thấp. Huống chi lúc này tự nhiên chi lâm. Ngay cả ong loại cũng còn không nhiều. Thế là đám người phần lớn đều là đỉnh lấy cơ thể sống áo giáp. Lợi dụng ma dây leo phụ trợ lấy tiến hành nhân công thụ phấn. Để tránh xảy ra bất trắc. Hoàn thành nhân công thụ phấn về sau. Lại một lần nữa lợi dụng vạn vật sinh trưởng tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Cũng không dám trực tiếp tướng bom cây trái cây thúc đẩy sinh trưởng thành thục. Bởi vậy, đám người liền lợi dụng địa hành thuật mai phục tại bom rừng cây chung quanh. để tức thời đem nó trái cây thúc đẩy sinh trưởng thành thục, hoàn thành dẫn bạo, mà lợi dụng hỏa cầu thuật dẫn đốt rừng cây đại hòa, thì là lị na ý tưởng đột phát sản vật, mà sự thật cũng chứng minh, nếu không phải có bom thân cây hai lần bạo tạc cùng đưa tới đại hòa, sợ rằng muốn tướng trọng bang gia tộc người một mẻ hốt gọn. Thật đúng là có không nhỏ độ khó. Này, có cái gì tốt lo lắng? Có lão nương tại, những cái này nghiêu quỷ xà thần căn bản không chịu nổi một kích. Yên tâm đi, nhìn sang vẻ mặt buồn thiêu phái phái. Lị na vung tay lên, hào khí vượt mây nói. Ta mới không cần ngươi an ủi. Phái phái xông nàng thè lưỡi. Ngươi làm ta cái gì cũng đều không hiểu. Cái này trận chiến đầu tiên chúng ta nhất định phải thắng được xinh đẹp. Cổ vũ sĩ khí đồng thời. Cũng có thể chấn nhiếp bên ngoài những cái kia người không có hảo ý. Cho nên đại tế ti nãi nãi mới quyết ý vận dụng bom cây. Tiếp xuống thế cục cũng không có ngươi nói lạc quan như vậy. A oa ca ca, xú nhà đầu cũng không ngu ngốc mà. Lị na yêu kiều cười một tiếng. Sau đó lại là thở dài. Nói thật, lần này chúng ta thắng được hoàn toàn chính xác may mắn. Lần này dẫn đầu không phải dưới núi kiến người lão hồ ly kia. Cũng không phải kim thì nhân kia cái tiểu hồ ly. Không phải trọng bang đám phế vật kia thật là có khả năng chờ lâu mấy ngày. Cùng Mai Lý Cát An hội sư sau lại bắt đầu thúc đẩy. Nói như vậy, mặc dù có bom cây chúng ta cũng khó có thể toàn công. Chỉ ít lợi dụng địa hành thuật mai phục loại chiến thuật này. Là không dám tùy tiện tại Mai Lý Cát An đám người kia trước mặt sử dụng. Xác thực như thế, phái nhẹ gật đầu, Mai Lý Cát An đám người kia. Giống như Hồ Ngận am hiểu lợi dụng địa hành thuật chạy trốn đâu. Lão nương liền thích ngươi cái. Này lời nói thật, Lị Na cười xoay người mà lên. Khẽ lắc đầu nói, há lại chỉ có từng đó như thế. Nếu có đại lượng thổ hệ pháp sư ở đây, bọn hắn thậm chí có thể nhiều tốn một chút thời gian cải tạo địa hình. Đừng nói chúng ta không có cách nào tái sử dụng hố lõm chiến thuật. Chỉ sợ bọn họ còn biết dùng thổ hệ ma pháp phối hợp dưới núi tiến trong tay sóng biển ngập trời. Cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Phái phái không khỏi thè lưỡi. Nói như vậy, chúng ta thắng được thật đúng là may mắn. Ngược lại cũng không phải toàn nhiên như thử. Lị na nắm ở phái phái bả vai. Đem nàng nhấn đến bên giường ngồi xuống. Tiếp tục nói. Đại tế ti đại nhân hẳn là vừa lúc cân nhắc đến đối diện là dưới núi tiến. Lúc này mới định ra kế hoạch lần này. Xem ra nàng lão nhân ra ngày bình thường một mực đợi tại tự nhiên chi lâm đại môn không ra nhị môn. Không bước, đối những bọn tiểu bối này tính cách cùng phong cách làm việc lại rõ như lòng bàn tay. Ngược lại để lão nương không thể không phục a. Kia là, người cũng không nhìn một chút đại tế ti nãi nãi là ai. Phái phái thần khí nói. Lị na nghe vậy sững sờ. Lập tức im lặng nhẹ nhàng cười một tiếng. Xú nhà đầu đây là nghe không hiểu lão nương nói a. Bất quá, lúc này vẫn là cảm ơn ngươi. Phái phái do dự một chút. Lại nói, ta thật sự cho rằng ngươi sẽ theo kế hoạch lúc trước. Một người sống cũng không lưu lại đâu. A, nha, Lị na có chút không có đuổi theo phái phái đột ngột chuyển tư duy. Sau đó mới nói, a oa ca ca, không lưu tù binh là thối tiểu quỷ cho đại tế ti đại nhân lưu lại tác chiến phương châm. Cũng hoàn toàn chính xác phụ họa trận đầu chiến lược cần. Bất quá cái kia ngu chung ngu ngốc thật có chút đáng thương. Lão nương nhìn đại tế ti đại nhân ánh mắt cũng 10 phần do dự. Liền dứt khoát giúp nàng đưa ra đề nghị. Nàng tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Bất quá. Tuy nói là dự định tại hết thầy kết thúc về sau. Liền thả cái kia ngu ngốc. Thế nhưng là lấy người kia tính cách. Lại thật sống nổi sao? Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.